Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh đứng sững tại chỗ, mãi đến khi Tống Tụng buông tay anh ra, tiếp tục nói chuyện với anh, anh mới hơi hoàn hồn. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Anh tự suy nghĩ đi. Trước khi quay về phòng ngủ, Tống Tụng liếc nhìn Tô Minh Tranh, giọng cô rất nhỏ, trong giọng nói lộ ra sự yếu đuối khó tả. Tôi cũng không muốn như vậy. Đứa bé cũng là con của tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác. Nghe vậy, Tô Minh Tranh nhíu mày. Vừa định mở miệng nói gì đó thì Tống Tụng đã đóng cửa phòng ngủ lại. Hừ, Tô Minh Tranh bị chọc cười. Anh chống hai tay vào hông đứng tại chỗ, không nói nên lời, đứng yên tại chỗ bình tĩnh vài phút. Tô Minh Tranh mới đi đến trước cửa phòng ngủ của Tống Tụng gõ cửa. Mở cửa, sau khi trở về phòng ngủ, Tống Tụng đi thẳng vào phòng tắm. Cô rất muốn khóc khi đối mặt với Tô Minh Tranh vừa rồi. Nhưng cô lại ghét rơi nước mắt trước mặt anh, khiến bản thân trở nên yếu đuối. Bây giờ, trong phòng chỉ có một mình cô. Tống Tụng mở vòi nước, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Tô Minh Tranh gõ cửa vài lần, cửa vẫn không mở, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Tụng, điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng cũng nhanh chóng bị cúp máy. Vài giây sau, WeChat của Tô Minh Tranh có tin nhắn mới. Đang rửa mặt, anh về trước đi, chắc anh cũng cần bình tĩnh lại. Tống Tụng nói đúng, Tô Minh Tranh cũng cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Anh trả lời Tống Tụng, vậy em tự chăm sóc bản thân, đừng trực tiếp đi tìm bố mẹ tôi. Còn những chuyện khác, đợi tôi suy nghĩ đã. Rời khỏi tòa nhà căn hộ của Tống Tụng, trời đã tối, Tô Minh Tranh đút hai tay vào túi đi về phía bãi đậu xe. Đi được nửa đường, trong lòng bực bội đến mức muốn tìm người đánh nhau một trận. Anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi ngồi xổm bên đường hút. Một người đàn ông đẹp trai hút thuốc trong màn đêm mờ ảo. Bờ vai rộng lớn, góc nghiêng tinh xảo, cả người toát lên vẻ uể oải, mang một vẻ đẹp trai phong trần khó tả. Hà Dai Dai nhận ra người đàn ông đó là chồng của cô Tống. Cô chọc vào cánh tay đồng nghiệp bên cạnh, nhỏ giọng nói, người nhà của cô Tống kìa. Cái gì? Đồng nghiệp trợn tròn mắt, không kìm được âm lượng, lớn tiếng nói, chồng của cô Tống, không phải chứ? Hà Dai Dai lập tức che miệng đồng nghiệp lại, nhỏ tiếng thôi, đừng để anh ta nghe thấy. Đã bị nghe thấy rồi. Tô Minh Tranh dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến. Ánh mắt Tô Minh Tranh không mấy thân thiện. Hà Dai Dai lập tức không còn ý định chào hỏi anh nữa. Lại liên tưởng đến chuyện họp hành trước đó, vị này chắc chắn không phải là người dễ chọc. Hà Dai Dai kéo tay đồng nghiệp chạy nhanh khỏi nơi thị phi này. Tô Minh Tranh đứng dậy ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Đến khi ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, Tô Minh Tranh vẫn không hiểu, hoặc là anh vẫn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc Tống Tụng vừa rồi đang phát điên cái gì? Tô Minh Tranh nghĩ, bản thân anh cũng sắp bị Tống Tụng làm cho phát điên rồi. Đang chờ đèn đỏ, Tô Minh Tranh nhìn thấy người phụ nữ mang thai đang chậm rãi đi bộ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ phía trước. Anh đột nhiên ngộ ra, Tống Tụng mang thai rồi. Mẹ kiếp, Tống Tụng vừa rồi nói mình mang thai rồi. Tô Minh Tranh bực bội xoa xoa trán. Phía sau vang lên tiếng còi xe, anh mới khởi động xe rời khỏi khu đại học. Xe lên đường cao tốc, Tô Minh Tranh vẫn còn lơ đãng. Anh thừa nhận Tống Tụng xinh đẹp, nhưng cũng rất độc ác. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sinh con với cô. Hơn nữa, lại còn trong tình huống hiện tại, đứa bé sinh ra chẳng phải là chịu tội sao? Tô Minh Tranh không muốn con mình từ nhỏ đã sống trong lời nói dối. Anh và Tống Tụng sẽ không yêu nhau, đứa bé cũng sẽ không lớn lên hạnh phúc. Xe chạy vào nhà cũ, Tô Minh Tranh chắc chắn, đứa bé không thể sinh, còn 50 triệu mà Tống Tụng đòi. 50 triệu không phải là số tiền nhỏ, mặc dù trước đây anh đã cho cô không chỉ số tiền này. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc trả thù, không nghĩ đến những chuyện khác. Bây giờ thì khác, tiền của anh đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tống Tụng một mình cũng không tiêu hết được bao nhiêu. Nhưng Tô Minh Tranh không muốn làm kẻ ngốc, tiếp tục lấp đầy hố cho gia đình cô. Đó là gia đình của cô, không liên quan gì đến anh. Tô Minh Tranh gặp mẹ Tô đang đánh mạt chược trong sân cùng các dì trên bàn mạt chược. Thấy Tô Minh Tranh đến gần, mẹ Tô chủ động hỏi, sao chỉ có một mình con, vợ con đâu? Các dì khác ít nhiều cũng đã nghe nói về chuyện Tô Minh Tranh giấu bố mẹ kết hôn. Vừa cảm thán con mình không có cơ hội, vừa rất muốn xem rốt cuộc là cô gái nào có thể khiến Tô Minh Tranh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ có một mình Tô Minh Tranh xuất hiện, cầm áo vest trên tay. Tô Minh Tranh lịch sự nói, cô ấy còn có việc ở trường. Con về trước, mấy hôm nữa con sẽ dẫn cô ấy về. Chào các dì, Tô Minh Tranh khẽ gật đầu. Sau khi chào hỏi liền khéo léo nói có việc phải đi. Tô Minh Tranh còn chưa đi xa, đã nghe thấy tiếng nói phía sau. Ôi chao, bây giờ bà có hy vọng rồi. A Tranh đã kết hôn, sắp có cháu bé rồi. Thật ngưỡng mộ bà, đứa trẻ nhà tôi sống chết không chịu kết hôn. Suốt ngày ấy chơi bời lêu lổng bên ngoài. Đúng vậy, đứa trẻ nhà tôi cũng vậy. Bằng tuổi A Tranh, đừng nói là vợ, bây giờ ngay cả bóng dáng bạn gái cũng không có. Tô Minh Tranh thở dài khe khẽ, xoay người đi lên lầu. Bố Tô không có ở nhà, trong phòng khách chỉ có dì giúp việc đang dọn dẹp. Thấy cậu chủ trở về, dì dừng động tác lại, lập tức hỏi, cậu chủ về rồi à, đã ăn cơm chưa? Tô Minh Tranh ném áo khoác lên ghế sofa bên cạnh, lắc đầu, giúp con nấu bát mì. Những năm trước khi du học ở nước ngoài, vì học tập quá bận rộn, Tô Minh Tranh đã quen tự mình nấu mì. Không phải là không có tiền thuê giúp việc, mà là Tô Minh Tranh thích tự mình làm mọi việc, đặc biệt là những việc liên quan đến bản thân. Dì giúp việc vào bếp, Tô Minh Tranh lại nhặt áo khoác lên lầu. Tắm nước lạnh đã đời, đầu óc Tô Minh Tranh mới tỉnh táo lại. Nhưng không lâu sau, anh lại bắt đầu bực bội, xả đầy nước vào bồn tắm. Anh ngồi vào trong, sao lại mang thai được? Sao Tống Tụng lại mang thai được? Tô Minh Tranh trượt người xuống, vùi đầu vào trong nước. Thực ra, chuyện này không thể trách ai. Nếu thật sự phải tìm một người có tội, thì đó chỉ có thể là bản thân anh. Tô Minh Tranh biết rõ trong lòng, người không thực hiện biện pháp tránh thai là anh. Chỉ cần đeo bao cao su là được. Nhưng anh lại không muốn. Anh không muốn làm tình qua một lớp cao su. Hoàn toàn là để thỏa mãn bản thân anh. Tống Tụng không uống thuốc cũng có thể hiểu được. Thuốc nào cũng có 3 phần độc. Ai quy định con gái phải uống thuốc chứ? Tô Minh Tranh không thể trách Tống Tụng. Cũng không nên trách Tống Tụng. Nhưng tại sao cô lại dùng đứa bé để uy hiếp anh? Tô Minh Tranh ghét nhất bị người khác uy hiếp. Hơn nữa, thứ dùng để uy hiếp anh lại là con của anh. Không nghĩ ra câu trả lời. Đây không phải là việc làm ăn của anh. Tô Minh Tranh không thể nhẫn tâm như Tống Tụng, coi đứa bé chỉ là một công cụ để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Tuy nhiên, sau khi phân tích thiệt hơn, thực ra đáp án cũng không khó. Vẫn nên tuân thủ quyết định ban đầu. Đứa bé không thể sinh, Tô Minh Tranh cũng không cần do dự. Thay một bộ đồ thoải mái, Tô Minh Tranh xuống lầu ăn mì. Mẹ Tô vẫn đang đánh mạt chược trong sân. Bà không có sở thích gì khác, chỉ thích đánh mạt chược. Nghĩ đến mẹ, Tô Minh Tranh đột nhiên hơi hối hận vì hồi nhỏ đã không cho mẹ sinh thêm con. Lúc đó bố mẹ định sinh thêm một đứa con nữa, nhưng Tô Minh Tranh khi còn nhỏ đã biết. Đã hiểu, đứa bé sinh thêm sẽ cướp đi tình yêu thương của anh. Chia sẻ một phần thứ thuộc về anh. Tô Minh Tranh không đồng ý, bố Tô mẹ Tô yêu thương con trai. Liền từ bỏ ý định sinh thêm, nếu có thêm em trai hoặc em gái thì áp lực bế cháu của bố mẹ cũng sẽ không dồn hết lên người anh. Tô Minh Tranh vừa ăn mì vừa suy nghĩ làm thế nào để bố mẹ không biết Tống Tụng mang thai và để Tống Tụng phá thai an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách, đồng ý với yêu cầu của Tống Tụng, để cô phối hợp. Nghĩ đến đây, Tô Minh Tranh bực bội đặt đũa xuống. Dì giúp việc bên cạnh thấy vậy, lập tức nhỏ giọng hỏi, là do mùi vị không ngon sao? Nhận thấy mình đã thất thố, Tô Minh Tranh lắc đầu nói không phải, cầm đũa lên lại nhưng Tô Minh Tranh không nuốt nổi nữa. Cuối cùng, Tô Minh Tranh vẫn không ăn hết bát mì đó. Anh tức đến no rồi. Càng tức hơn là, việc Tống Tụng mang thai anh có trách nhiệm không thể chối cãi. Nói khó nghe hơn một chút, mọi chuyện đến nước này, hoàn toàn là do anh tự chuốc lấy. Nhưng Tô Minh Tranh không muốn tức giận với chính mình. Tô Minh Tranh vừa lên lầu về phòng ngủ không lâu, dì giúp việc đến gõ cửa. Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi chưa à? Bà chủ bảo cậu xuống dưới một lát. Tô Minh Tranh dập tắt thuốc, tàn thuốc và gạt tàn thuốc gần như tràn ra ngoài. Anh nhìn càng thêm bực bội. Con xuống ngay, dì bảo mẹ đợi con một chút. Nói xong, Tô Minh Tranh đi vào phòng tắm. Mẹ Tô ghét nhất con trai hút thuốc. Đã không ít lần nói anh cai thuốc, nhưng áp lực công việc của Tô Minh Tranh quá lớn, cuối cùng vẫn không cai được. Đánh răng, xịt nước hoa xong, Tô Minh Tranh mới xuống lầu gặp mẹ. Mẹ Tô đã giải tán ván bài. Các chị em cũng đã rời đi. Bà một mình ngồi trong phòng khách ăn trái cây. Thấy con trai xuống, bà vẫy tay. Qua đây, A Tranh. Tô Minh Tranh đi tới, kéo ghế ngồi đối diện mẹ. Sao vậy, thua à? Mẹ Tô hừ một tiếng. Không mong cho mẹ chút điều tốt lành, chỉ muốn mẹ thua tiền thôi đúng không? Tô Minh Tranh cười lắc đầu. Không có, đương nhiên con hy vọng mẹ thắng. Đừng có dẻo miệng, mẹ nghe bố con nói rồi. Mấy hôm nay con đều về nhà cũ. Rốt cuộc con và vợ con làm sao vậy? Mẹ Tô dạo này bận đánh bài, sống chung một mái nhà nhưng cũng không gặp con trai mấy lần. Lần này vừa hay có thời gian, bà muốn hỏi cho rõ ràng. Tô Minh Tranh nhún vai, thẳng thắn nói, không phải đã nói với mẹ rồi sao? Không có chuyện gì, nhà của con không thể về à? Mẹ Tô thở dài, bà biết trước sẽ như vậy, những chuyện con trai không muốn nói, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng không thể cậy miệng anh ra. Con biết là mẹ không có ý đó. Mẹ Tô lại thở dài, con cũng không còn nhỏ nữa. Đã kết hôn rồi thì hãy sống cho tử tế, đàng hoàng, sinh con rồi mới coi như ổn định. Hai vợ chồng con đã nghĩ đến kế hoạch tiếp theo chưa? Mẹ Tô phẩy tay, bảo dì giúp việc rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con. Mẹ biết giữa hai đứa chắc chắn không đơn giản như vậy. Mẹ không tin con trai mẹ sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đã gặp qua bao nhiêu cô gái rồi, làm sao có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên được? Nhưng bên ngoài chỉ có thể nói như vậy. Bố mẹ cần mặt mũi, nên làm gì không nên làm gì, tự con biết rõ trong lòng. Mẹ Tô lại thở dài. Ban đầu nghĩ, đợi con về nước, mẹ sẽ giới thiệu đối tượng cho con. Bố mẹ đã xem xét kỹ càng, chắc chắn sẽ tốt. Ai ngờ, con vừa về đã gây ra chuyện lớn như vậy. Tuy nhiên, đã là do con tự lựa chọn, thì hãy sống cho tốt. Mẹ Tô liếc nhìn con trai. Muộn nhất là trước Tết, ít nhất phải mang thai. Nghe vậy, Tô Minh Tranh nhíu mày. Không phải chứ mẹ, mẹ ruột của con, sao sinh con trong miệng bố mẹ lại dễ dàng như vậy? Tô Minh Tranh vắt chéo chân, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc mẹ mang thai con, dễ dàng lắm sao? Bố mẹ kết hôn hơn 2 tháng đã có con rồi. Mẹ Tô trừng mắt nhìn con trai. Vợ là do con tự chọn, nhà chúng ta cũng không cần liên hôn. Vì vậy, con dâu này chúng ta cũng chấp nhận, nhưng chuyện sinh con, phải nghe bố mẹ. Tô Minh Tranh bị chọc cười, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tự mình chuốc lấy phiền phức là như thế nào. Nếu hai chúng con có người không thể sinh thì sao? Tô Minh Tranh cúi đầu thờ ơ nói, chắc chắn không phải con. Báo cáo khám sức khỏe của con, bác sĩ Lưu đều gửi cho mẹ xem. Mẹ Tô nhìn vào mắt con trai, nếu là vấn đề của vợ con, rất đơn giản, có bệnh thì chữa bệnh, không chữa được thì đổi vợ. Tô Minh Tranh suýt chút nữa thì rớt cằm. Không phải chứ, con cái quan trọng đến vậy sao? Biết bố mẹ truyền thống có chấp niệm với việc sinh con đẻ cái, nhưng nghe thấy lời của mẹ, Tô Minh Tranh vẫn rất kinh ngạc. Những chuyện khác mẹ không muốn nói nhiều, tự con biết phải làm sao. Bố mẹ cần mặt mũi, đừng để bố mẹ già rồi mà trở thành chủ đề bàn tán của người khác, trở thành trò cười. Tô Minh Tranh cắn răng, không muốn nói thêm lời nào nữa. Anh giơ tay lên xem giờ, đã 10 giờ tối. Anh nhớ anh rời khỏi phòng ngủ xuống lầu mới 9 giờ rưỡi. Mẹ đã lải nhải suốt nửa tiếng đồng hồ, nói rất nhiều, nhưng mục đích chỉ có một, đó là để Tô Minh Tranh sinh con trong năm nay. Tô Minh Tranh nhắm mắt lại, chán nản nhìn xung quanh, cũng không có gì để xem. Ngôi nhà anh đã sống nhiều năm, anh quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây. Nhận thấy con trai không tập trung, mẹ Tô lại thở dài. Hai, bố mẹ vất vả làm việc nửa đời, vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì đứa con trai duy nhất của chúng ta sao? Bây giờ vất vả lắm mới nghỉ hưu, con trai đã tiếp quản công việc, bố mẹ có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng nghỉ ngơi cũng không có gì để nghỉ ngơi, chúng ta chỉ muốn tận hưởng niềm vui gia đình trong thời gian còn lại. Làm sao để tận hưởng niềm vui gia đình? Đó là phải bế cháu, chăm sóc cháu ruột của mình, dù có khổ có mệt mẹ cũng không sợ. Tô Minh Tranh cảm thấy mình sắp không nhịn được cười. Anh thật sự cảm thấy mẹ mình rất đáng yêu. Trước đây sao không phát hiện ra? Mẹ mình nói nhiều như vậy. Không, là nói hay như vậy? Con còn cười được à? Chọc mẹ tức chết con mới vui đúng không? Mẹ Tô trừng mắt nhìn con trai. Mẹ chỉ muốn khóc thôi. Tô Minh Tranh giơ hai tay lên đầu hàng. Con khi nào thì chọc mẹ tức giận? Mẹ xem, ít nhất con đã kết hôn rồi đúng không? Mẹ xem dì Lâm, dì Chu, còn có gì gì đó nữa, chẳng phải đều đang lo lắng về chuyện hôn nhân của con cái sao? Mẹ xem con, mẹ không cần phải lo lắng cho con, đúng không? Mẹ, về chuyện con cái, cứ thuận theo tự nhiên. Tô Minh Tranh đứng dậy đi đến sau lưng mẹ, đưa hai tay đặt lên vai bà, nhẹ nhàng xoa bóp. Lục phu nhân thân mến, mẹ yêu quý, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cho mẹ bế cháu. Nhưng chuyện này thật sự không thể vội vàng, con còn có việc, đi trước đây. Tô Minh Tranh gọi người giúp việc trong nhà lấy chìa khóa xe cho anh. Con đi trước đây, con có việc. Này, sao lại đi rồi? Muộn thế này con đi đâu? Không ngủ ở nhà à? Mẹ Tô thấy con trai đi, đau lòng nói, đêm hôm khuya khoắt còn phải lái xe. Đừng về nữa, có chuyện gì quan trọng mà phải về muộn như vậy? Tô Minh Tranh đã lấy được chìa khóa, anh giơ chìa khóa xe lên vẫy vẫy. Về nhà tạo cháu cho mẹ đây. Nói bậy bạ gì vậy? Mẹ Tô đứng dậy vỗ vào lưng con trai. Không lớn không nhỏ, về nhà cẩn thận. Con trai đi đến cửa phòng khách, mẹ Tô vẫn lên tiếng nhắc nhở. Những gì mẹ nói hôm nay không phải là nói đùa, tự con biết phải làm sao. Tô Minh Tranh ừ một tiếng rồi mở cửa rời đi. Tô Minh Tranh lái xe đến khu ký túc xá của Tống Tùng. Anh không lên lầu, ngồi trong xe nhắn tin cho cô. Tôi đồng ý với điều kiện của em, cho em 50 triệu. Em bỏ đứa bé đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Sáng mai đi, mẹ Tống lại gọi điện cho Tống Tùng, dục cô kiếm tiền. Tống Tụng đã xin nghỉ buổi đào tạo chiều nay, không còn tâm trạng nào cả. liếc mắt thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại đang tối đen. Tống Tụng mặt lạnh mở ra. Sau khi đọc kỹ nội dung, Tống Tụng cười khổ. Lần đầu tiên, Tống Tụng còn có thể tự nhủ là Tô Minh Tranh đáng đời. Ai bảo anh ta xuất hiện như kẻ thần kinh, trả thù cô một cách khó hiểu. Cô lấy tiền của anh là lẽ đương nhiên. Nhưng lần này, Tống Tụng lại dùng con của mình để uy hiếp. Đợi mãi không thấy Tống Tụng trả lời, Tô Minh Tranh vẫn lên lầu. Lần này Tống Tụng mở cửa cho anh rất nhanh. Ô, đồng ý cho em tiền nên mở cửa nhanh như vậy sao? Tôi còn tưởng mình phải đợi ở ngoài cả tiếng đồng hồ. Tô Minh Tranh bước qua Tống Tụng đi vào nhà. Bỏ qua sự mỉa mai của Tô Minh Tranh, Tống Tụng đi thẳng vào vấn đề. Sáng mai mấy giờ đi? Tô Minh Tranh mở tủ lạnh lấy một chai nước đá. Bây giờ anh cần uống nước để hạ hỏa. Tống Tụng, em thật đáng thương. Tống Tụng gật đầu, không hề có ý định phản bác. Phải, tôi biết, câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Tô Minh Tranh thu lại vẻ hung dữ. Chuyện mang thai này, ngoài em và tôi, còn ai biết nữa không? Chỉ có bạn tôi, Trân Châu biết. Anh yên tâm, cậu ấy sẽ không nói lung tung. Tống Tụng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Những chuyện tiếp theo, tôi đều có thể phối hợp với anh. Nghe vậy, Tô Minh Tranh cười lạnh. Nói hay lắm, lần này biết mình đối lý rồi à? Tống Tụng im lặng. Cúi đầu, trên đời sao lại có người như em chứ? Ích kỷ, ngay cả con của mình cũng có thể coi là quân cờ. 50 triệu, cũng không đắt. Tuy nhiên, đối với người bình thường, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tô Minh Tranh đặt chai nước xuống, khoanh tay dựa vào tường. Tô Minh Tranh, tôi đúng là không tốt, đúng là đáng thương, nhưng anh thì hơn tôi được bao nhiêu? Anh tự hỏi lòng mình xem, dùng hôn nhân để trói buộc tôi, chẳng phải là vì thích khuôn mặt này của tôi sao? Có biết bao nhiêu cách trả thù, tại sao lại chọn cách tự mình nhảy vào vũng bùn? Tống Tụng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Minh Tranh. Anh còn đáng thương hơn tôi. Tô Minh Tranh không tức giận. Anh buông tay ra, mỉm cười đi đến trước mặt Tống Tụng, dùng một tay nâng cằm cô lên. Tôi không đáng thương, là em tự mình đáng thương. Chúng ta không giống nhau. Tôi có quyền phạm sai lầm. Hy sinh hôn nhân thì sao? Cho dù cuối cùng tôi ly hôn với em, tôi vẫn có vốn liếng để bắt đầu lại. Cô gái trẻ, cô gái xinh đẹp, tôi có tiền, muốn loại nào mà chẳng được. Còn em thì sao? Hửm, còn em thì sao? Sáng sớm hôm sau, Tô Minh Tranh tỉnh dậy trên ghế sofa. Hôm qua cãi nhau với Tống Tụng không vui. Cô về phòng, anh ở lập phòng khách. Trước khi đi ngủ tối qua, Tô Minh Tranh đã bảo An Thắng đặt lịch hẹn với bác sĩ. Tô Minh Tranh đứng dậy đi vào bếp, lấy một cốc nước súc miệng. Ở đây không có đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là sáng nay phải giải quyết xong chuyện đó. Một tảng đá lớn trong lòng được trút bỏ. Tống Tụng ngủ rất ngon tối qua. Cô rửa mặt xong, thay một chiếc váy rộng rồi ra ngoài. Mặc dù không trang điểm nhưng Tống Tụng vẫn rất xinh đẹp. Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng, hai tay đút vào túi quần. Trước khi cô lên tiếng, anh đã rời mắt đi chỗ khác. Anh còn muốn ăn sáng không? Tống Tụng hỏi Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh lắc đầu. Đi thẳng đến bệnh viện thôi. Trên đường đến bệnh viện, Tô Minh Tranh chợt nhận ra. Anh không ăn sáng không sao, nhưng Tống Tụng cũng chưa ăn. Em có muốn ăn sáng không? Tống Tụng ngồi ở hàng ghế sau lắc đầu, nhỏ giọng nói không cần. Tô Minh Tranh không hỏi thêm nữa. Hai người mãi cho đến khi đến bệnh viện cũng không nói thêm lời nào. An Thắng đã đợi ở bệnh viện từ sớm. Anh luôn không hỏi đến chuyện riêng tư của sếp, nhưng sếp bảo anh đặt lịch hẹn với bác sĩ sản khoa giỏi nhất thành phố. Anh vẫn rất tò mò. Thấy sếp và bà chủ cùng nhau đi vào, An Thắng lập tức hiểu ra vài phần. Sắp xếp thế nào rồi? Tô Minh Tranh vừa lấy ra một điếu thuốc, nhớ ra đây là bệnh viện liền lập tức cất đi. Bác sĩ Lưu rảnh cả buổi sáng, tối qua gọi điện thoại cho ông ấy đã nói rõ rồi. Tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra. Bác sĩ Lưu vừa khám xong cho Tống Tùng, mẹ Tô đã đến, nhìn thấy mẹ Tô xuất hiện. An Thắng lập tức nhìn sếp, Tô Minh Tranh đứng sững tại chỗ, mãi đến khi mẹ Tô đến vỗ vào vai anh mới phản ứng lại. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nếu mẹ không đến, cháu của mẹ sẽ không còn nữa. Mẹ Tô lại đánh An Thắng một cái. Chuyện như thế này mà cậu cũng dám làm thay sếp cậu. An Thắng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không dám nói lời nào. Mẹ, chuyện gì vậy? Mẹ lại nghe ai nói bậy rồi? Tô Minh Tranh chống hai tay vào hông, nhíu mày hỏi. Mẹ Tô đưa túi xách cho tài xế bên cạnh. Ô, lão Lưu gọi điện thoại cho mẹ tối qua, nói con muốn đưa một cô gái đi phá thai. Mẹ Tô liếc con trai một cái, dịu dàng nhắc nhở anh. Nhóc con muốn giấu mẹ. Có biết gần như tất cả bác sĩ sản khoa ở thành phố Tùng Hải mẹ đều quen biết không? Hừ, mẹ thật lợi hại. Tô Minh Tranh cười khổ. Anh nghiến răng, hối hận muốn quay ngược thời gian trở lại hôm qua. Quả nhiên, dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ dễ dàng làm hỏng việc. Biết trước thì đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Anh vội vàng làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi. Đứa bé muốn bỏ cũng không bỏ được nữa. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.